Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 36, cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu. Ngu giả, lên nhẹ nhàng, một tiếng, chưa phủ định, người treo ngược, suy đoán, cũng không khẳng định cái kia chính là thiên tai nữ vương, Gao Hinam. Dù sao hắn không có khả năng ngay trước mặt của đối phương. Lấy ra một mai kim tệ. Hiện trường là một lần bói toán. Người treo ngược, ao giờ chờ đợi mấy giây. Thấy, ngu giả, tiên sinh không rõ xác thực đáp lại. Mang tường trước đó cầu nguyện bên trong nội dung làm càng thêm kỹ càng miêu tả. Theo hư hư thực thực, thiên tài nữ vương, Gao Hinam nữ tử nói hắn có một ít tinh linh huyết thống. Bắt đầu, một mực giảng đến trở thành bán thần lời hứa, khả năng tái hiện phía Tây Đại Lục cùng hoàn thành ước định then chốt. Từ đầu chí cuối nói một lần về sau, ao giờ ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, không dám trực tiếp hỏi, ngu giả, tiên sinh cách nhìn. Đàng hoàng chờ đợi lên vị này vĩ đại tồn tại chính mình mở miệng. Một chút tinh linh huyết thống. Đem thiên tai chi thư bên trong cái nào đó sự vật đưa đến phía Tây Đại Lục. Biến mất phía Tây Đại Lục có khả năng tái hiện. Phía Tây Đại Lục, ngu giả, lên yên tĩnh nghe xong. Đóng hạ con mắt, thanh âm bằng phẳng nói. Này rất nguy hiểm, nhưng này đồng dạng là cơ hội của ngươi. Hắn đã sơ bộ nắm giữ, nguyên bảo. Có thể điều động lực lượng đạt đến danh sách 2 ngày làm cấp độ. Mà thiên tài nữ vương, Gao Hinam cũng bất quá cái này cấp độ. Plain có khá lớn nắm bắt đối kháng vị này tinh linh vương sau mang tới đủ loại ngoài ý muốn. Chính vì vậy, hắn mới dám nói đây là người treo ngược, cơ hội. Đương nhiên, nắm chặt cơ hội điều kiện tiên quyết là người treo ngược, không lỗ mãng. Không liều lĩnh, thời khắc nhớ mời cầu phù hộ. Cho nên lên cố ý nhấn mạnh một câu, rất nguy hiểm. Nhưng, người treo ngược, tại mở rộng tương ứng hành động trước nhớ kỹ hướng, ngu giả, tiên sinh. Cầu nguyện, như thế ngắn gọn một câu nói bên trong tích chứa 2 tầng ý tứ. Nhưng lên tin tưởng, người treo ngược, tiên sinh nhất định có thể nghe hiểu. Ao giờ trong lòng vui vẻ, lại học nổi lên, mặt trời. Có chút thành khẩn đáp lại nói. Chỉ tín ngưỡng, ngu giả, tiên sinh. Lời này nghe được lên một trận không được tự nhiên. Lại nhớ lại bị vô cùng vô tận tia chớp bao phủ thống khổ. Chỉ buồn cười cười, không nói gì. Người treo ngược, ao giờ cân nhắc một chút. Lại chủ động mở miệng hỏi. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Tiến vào phía Tây Đại Lục chú văn hoặc là khẩu lệnh là cái gì? Ta cũng muốn biết. Ngu giả, lên tối thở dài một cái nói, vẫn chưa tới thời điểm ngươi nên biết. Vâng, ngu giả, tiên sinh, người treo ngược, ao giờ không có hỏi nhiều nữa. Cung kính thi lễ một cái, chờ đến trở về thế giới hiện thực, hắn lập tức đi ra lều vải, mang lên các thủy thủ. Tại tia nắng ban mai hào quang bên trong, tốn hao thời gian nhất định đã tới tòa kia tinh linh di tích. Nơi này tình cảnh cùng hắn trong mộng nhìn thấy hoàn toàn nhất trí. Khô héo dây leo che lại mục nát làm bằng gỗ kiến trúc. Một ít địa phương có bi văn lộ ra. Không khí rất có điểm ngưng kết. Tựa hồ rất lâu không người đặt chân. Nghiêm túc nhìn quanh một vòng. Ao giờ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là mình thật dựa vào thiên tài nữ vương trở thành bán thần nửa người tồn tại về sau. Nên làm sao đối mặt giáo hội? Trực tiếp phản loạn, làm năm biển phía trên vị thứ 5. Không, vị thứ 6 vương giả. Có thể cứ như vậy, liền không có cơ hội tiếp xúc thiên tai chi thư. Trừ phi thiết kế một số việc kiện, nhưng giáo hội không thể không vận dụng này không biết có hay không được xếp vào, không, cấp phong ấn. Vật, cái kia không chỉ vô cùng gian nan. Mà lại ta nhất định phải trở thành hải vương, thậm chí thiên tai mới có thể thành công. Ân, có thể thỉnh thế giới hỗ trợ. Nếu như muốn tiếp tục lưu lại giáo hội, liền phải cho bọn hắn một cái vô phương cự tuyệt. Đủ tốt lý do, ao giờ nhíu mày, không có che giấu chính mình ngưng trọng. Tại theo hắn những cái kia thủy thủ xem ra, đây là đối di tích không đủ yên tâm biểu hiện. Suy nghĩ bốc lên ở giữa, ao giờ dần dần có chút ý nghĩ. Giáo hội rất nhiều văn hiến bên trong đều ghi chép một chút bởi vì kỳ ngộ trở thành bán thần cường giả, trong đó 2/3 có nhận đến tà thần ác ma ăn mòn. Sau cùng tại tịnh hóa bên trong mất đi sinh mệnh, nhưng cũng có 1/3 thông qua khảo nghiệm, trở thành cao cấp chấp sự hoặc hồng y giáo chủ. Hiện tại chiến tranh toàn diện bùng nổ, Roang nghĩa cục khẩn trương. Chỉ cần không có cha xảy ra vấn đề gì, giáo hội hẳn là sẽ không chú ý nhiều một vị danh sách 4 bán thần làm pháo hôi. Về sau lại từng bước một lần nữa lấy được tín nhiệm. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là thiên tài nữ vương, xác thực không có cố gắng ô nhiễm ta, hoặc tại trên người của ta còn sót lại đánh dấu. Cân nhắc đến giáo hội có đủ loại phong ấn vật. Trước đó đến khẩn cầu, ngu giả, tiên sinh phù hộ. Dựa theo, trình nghĩa, tiểu thư thuyết pháp, thiên sử chi ủng, có thể hữu hiệu che đậy tâm linh. Mộng cảnh loại khảo nghiệm, tại Tarot hội thành viên nhóm đã từng vị tấn thăng bán thần hoặc sắp tấn thăng bán thần trước mắt. Ao giờ thật không muốn trở thành hạng chót tồn tại, liền như dĩ vãng ở giáo hội bên trong một dạng. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, vì chính là hơn người một bậc, lúc này tự nhiên nguyện ý vì này bốc lên nhất định nguy hiểm. Có quyết đoán, ao giờ lập tức dẫn đầu các thủy thủ tiến vào di tích. Dựa theo trong mộng con đường từng bước một làm lên thăm dò. Lần này, hắn không có đem dưới tay nhóm chia làm từng cái tiểu đội. Một mặt là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Một phương diện khác thì là hy vọng bọn họ toàn bộ làm chính mình, chứng kiến. Qua một khắc đồng hồ, ao giờ cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm đi tới cái kia gốc bùn đất có lật qua lật lại dấu vết đại thủ. Bên cạnh, hắn còn không tới kịp dò xét bốn phía. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, nhìn thấy một tòa do san hô tạo thành hoa lệ cung điện. Phía trên cung điện này là từng tầng một nhộn nhạo lên thâm lam nước biển. Bản thân trụ lớn đứng vững, chống lên khoa trương mái vòm, đã cao lớn tráng lệ, lại âm trầm ảm đạm. Ao giờ liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện bên cạnh các thủy thủ toàn đều không thấy, lập tức hiểu rõ chính mình khả năng bị kéo vào một cái nào đó huyễn cảnh. Hắn im ắng hít vào một hơi. Chậm rãi đi vào tòa kia san hô cung điện, trong này có cái này đến cái khác tinh linh, bọn hắn hoặc nướng cá loại, hoặc hướng ngưng kết thành khối máu động vật dịch bên trong để đó tân hương liệu, hoặc đang dùng hai nhánh cây kẹp lấy đồ ăn mang đến bên miệng. Không có một cái để ý người xa lạ tiến đến, ao giờ lập tức đưa ánh mắt về phía hơn 100 mét bên ngoài 9 tầng bậc thang. Trên bậc thang có một tấm khảm nạm lấy lam bảo thạch, ngọc lục bảo, trơn bóng chân châu san hô chỗ ngồi. Vị kia tinh linh vương về sau, thiên tài nữ vương, liền ngồi ở chỗ đó. Nhìn xuống ao giờ, rất tốt, Gao Hy nầm nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay vuốt vuốt tinh xảo hoàng kim chén rượu ném ra ngoài. Nhu hòa lại bền bỉ gió hoan hô nâng chén rượu này. Chúng nó tựa như từng cái nhỏ bé tinh linh, xếp thành đội ngũ, giơ lên tương ứng vật phẩm, nhanh chóng tới gần ao giờ. Ao giờ đưa tay tiếp nhận, cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia hoàng kim chén rượu bên trong có một vũng xanh thảm chất lỏng. Hư giả, mộng ảo, không đủ chân thực, uống xong nó, sau đó đi Rosted quần đảo Western đảo phụ cận vùng biển. Tìm tới này tòa san hô cung điện, bên trong có người nghĩ lấy được sự vật, nếu như không uống này chén, rượu, liền không nhìn thấy tòa cung điện kia. Ao giờ như có điều suy nghĩ đưa ra nghi vấn, mặc dù đối mặt là một vị thiên sứ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tương đối chấn định trao đổi. bởi vì hắn mỗi tuần đều gặp được một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Sớm đã thích ứng loại tình huống này. Thiên tai nữ vương, Gao Hinnom gật đầu nói. Đúng, này lại ở trên người của ta lưu lại ấn ký sao? Ao giờ cẩn thận đất nhiều hỏi một câu. Sẽ, Gao Hinnom tiếng nói hơi lộ ra lạnh lùng nói. Cho nên, tiến vào san hô cung điện, cầm tới tương ứng sự vật trước. Ngươi không thể trở về Patso đảo, không thể thấy Leo Drow thủ hạ các thiên sứ. Giáo hoàng miện hạ không phải muốn gặp liền có thể. Nhìn thấy, Ao giờ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hỏi, chờ lấy được sự kiện kia vật. Này chén, rượu, hiệu quả liền sẽ biến mất. Tinh linh vương sau Gao Hinnom biểu lộ chưa có bất kỳ biến hóa nào hồi đáp. Không, cần ngươi trực tiếp ăn cái kia phần đặc tính. Đến lúc đó, này chén, rượu, sẽ chuyển hóa làm phong ấn. Nhưng cái kia phần đặc tính tạm thời không ăn mòn thân thể của ngươi. Về sau làm sao chuẩn bị nghi thức, làm sao hướng phong bạo giáo hội nói rõ lý do, liền là chuyện của mình ngươi. Trước hết để cho đặc tính thuộc về ta, lại cử hành nghi thức. Cứ như vậy, có lẽ có biện pháp tốt hơn nhường giáo hội tiếp nhận. Ao giờ suy tư một trận, đưa tay đem chén rượu tiến tới bên miệng. Lạnh buốt chất lỏng lướt qua cổ họng của hắn, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa san hô cung điện tùy theo phá toái, ánh sáng ban mai cùng sót lại một chút màu xanh lá đại thụ lại xuất hiện tại Ao giờ trước mắt. Không có đặt lập khế ước, không có để cho ta lập xuống thệ ngôn. Ân, uống xong ly kia rượu thì tương đương với đạt thành ước định. Ao giờ thu tầm mắt lại, đối chung quanh không có chút nào phát giác các thủy thủ nói. Nơi này không có gì. Thâm nhập hơn nữa nhìn một chút. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong. Lên đồng dạng đem ánh mắt theo đại biểu, người treo ngược, thâm hồng sao trời thu hồi lại. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đó là Siatasi cùng Mobe phần mộ. Cái kia hoàng kim chén rượu còn có cách dùng như thế này. Đúng là tinh linh vương sau Gao Hinnom. Hắn hiện tại đến tột cùng là cái trạng thái gì? Một nửa tại thiên tai chi thư bên trong, một nửa không biết núp ở chỗ nào, mượn nhờ hoàng kim chén rượu hoặc bản thân đặc tính ảnh hưởng hiện thực. Người treo ngược, tiên sinh tạm thời không bị đến cái gì ô nhiễm. Chờ hắn đi Rostered quần đảo lại nhìn một chút, bởi vì bản thể tại lịch sử lỗ hổng bên trong trống. Đỡ thời gian có hạn, lên chưa lại dừng lại, quay trở về đen kịt một màu hoang dã, tiếp tục dẫn theo phát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn bão. Từng bước một hướng một nơi nào đó bước đi, đi đi, lên quay đầu ngắm nhìn Chernobyl biểu tượng phương đông, bước chân không tự chủ được làm chậm lại một chút, chờ theo ô ảm ma lang đi qua ẩn giấu địa điểm trường nắm đủ tình báo. Liền hướng phương đông đi, đi thẳng, mãi cho đến biên giới, xác nhận tình huống, suy nghĩ thêm, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính sự tình. Amon nên nghĩ không ra ta lại đột nhiên thoát ra mà đi. Hắn khẳng định hiểu rất rõ ô ảm ma lang đi qua. Rất không có khả năng cùng ta làm giống nhau điều tra. Ân, nhưng hắn khẳng định sẽ truy tung ta. Lên thong thả thở hát ra, một lần nữa tăng nhanh bộ pháp, không trung một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cỏ dại thâm đen mang đỏ tĩnh lặng hoang nguyên. Tí tách nước mưa bắt đầu một giọt giọt rơi xuống. Lên theo lịch sử lỗ hổng bên trong kéo nắm màu đen dù che mưa đi ra. Một tay bung dù, một tay nhấc đèn, cô độc đi về phía trước. Không sai biệt lắm một tuần đi qua, tàu tương lai dừng sát ở Roang dài rằng rạc đường ven biển một nơi nào đó. Tinh chi thượng tướng Gatlia cầm trong tay một chồng tarot bài. Đối thủy thủ trưởng Nina chờ có người nói, ta tiếp xuống một quãng thời gian sẽ đợi tại Roang. Các người phải trông coi Frank, không cho hắn làm kỳ quái thí nghiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,